Chàng rể siêu cấp, chương 1558. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1558, người dân ông ưu tú nhất lúc này, Tô Diệc Hàm cảm thấy vô cùng mất mặt, bởi vì có một ngày mình lại bại dưới tay Tô Nghênh Hạ. Người đàn ông trung niên này không chỉ thua Hàn Tam Thiên về tuổi tác mà còn thua về địa vị cũng như thế lực. Biểu hiện của ông ta giờ phút này hoàn toàn là một tên vô dụng, về mặt kinh hoàng, tự dùng tay đánh mình, sợ Hàn Tam Thiên không tha thứ cho mình. Lúc này người đàn ông trung niên đang trải qua điều đáng sợ nhất trong cuộc đời mình, bởi vì ông ta hiểu rõ nếu không nhận được sự tha thứ của Hàn Tam Thiên thì ông ta sẽ nhận lấy hậu quả gì. Nhìn thấy mặt mình đã sưng tây lên nhưng về mặt Hàn Tam Thiên vẫn đằng đằng sát khí, trong lòng ông ta không ngưng kêu khổ. Nếu biết sớm hơn thì hôm nay ông ta sẽ không ra khỏi cửa. Tổng giám đốc Hàn, cầu xin cậu cho tôi một cơ hội, tôi thật sự biết lỗi của mình rồi, tôi quỳ xuống trước mặt cậu đây. Nói xong, người đàn ông trung niên nhanh chóng quỳ xuống trước mặt Hàn Tam Thiên. Cảnh tượng này khiến những người qua đường cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Mọi người cũng đang tò mò về kết quả sẽ xảy ra chuyện gì, vì sao một người lớn tuổi lại quỳ gối trước mặt một cậu nhóc. Hàn Tam Thiên bất lực nhìn Tô Nghênh Hạ, anh có thể giải quyết chuyện này vô cùng dễ dàng, chỉ cần chuông 1558, người dân ông U. Nhất giết chết ông ta là xong, NT1 Tô Nghênh Hạ lại cố ý để lộ thân phận của anh mới khiến người này bắt đầu quỳ xuống xin lỗi. Em không muốn anh giết ông ta sao? Hàn Tam Thiên hỏi Tô Nghênh Hạ. Tô Nghênh Hạ thanh khiết thông minh có tuyệt đối sẽ không vô duyên vô có mà để lộ thân phận của Hàn Tam Thiên, vì thế Hàn Tam Thiên biết rõ trong chuyện này chắc có lý do. Tô Nghênh Hạ nhíu mày, nói, đang ở trên đường cái, em không muốn anh lộ mình ở đây. Với thủ đoạn của anh thì không người nào phát hiện được cả. Hàn Tam Thiên nói. Hừ, Tô Nghênh Hạ bĩu môi, nói, có phải thủ đoạn của anh rất lợi hại không? Lợi hại hơn cả em sao? Hàn Tam Thiên nhanh chóng cứng họng, nếu so sánh thì đúng thật là anh không lợi hại bằng Tô Nghênh Hạ, thậm chí có thể nói là giữa hai người không thể so sánh được. Anh là thần cảnh ở thế giới Hiên Viên, còn Tô Nghèn Hạ lại ia thuộc không động cảnh của thế giới Bát Phương. Hai người hoàn toàn khác nhau. Được rồi, anh nhận thua. Hàn Tam Thiên bất lực cúi đầu. Nam, 2093 bản quyền 1511 SQQ chuông 1558, người dân ông U. Nhất lúc này, Thiên Sương Thịnh người đã cảm thấy khó chịu từ lâu đang đứng trong đám người. Nhanh chóng bước về phía Hàn Tam Thiên, sở dĩ vừa rồi ông ta không xuất hiện là vì lo lắng nếu Minh xuất hiện thì sẽ làm bại lộ thân phận của Hàn Tam Thiên, cũng sợ sẽ mang đến cho Hàn Tam Thiên những sự phiền phức không đáng có. Nhưng bây giờ, ông ta lại nhìn thấy Hàn Tam Thiên đang khó xử, dường như không biết nên giải quyết chuyện này thế nào. Đối với Thiên Sương Thịnh, đây chính là một chuyện tốt, ông ta có thể giúp Hàn Tam Thiên giải quyết. Tam Thiên, sao thế? Sau khi Thiên Sương Thịnh đi tới bên cạnh Hàn Tam Thiên thì nhiệt tình hỏi. Người đàn ông trung niên kia không hề sợ nhà họ Thiên, bởi vì sau khi tập đoàn Phong Thiên thành lập thì sức ảnh hưởng của nhà họ Thiên ở thành phố Thiên Vân liền giảm mạnh. Nhưng vào lúc này lại gặp Thiên Sương Thịnh thì không phải tin tức tốt lành gì với ông ta, hơn nữa việc Thiên Sương Thịnh xuất hiện ở đây càng chứng minh thân phận của Hàn Tam Thiên. Ông tơi đúng lúc lắm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tam Thiên đang không biết phải xử lý người trước mặt thế nào thì Thiên Chuông 1558, người dân ông ưu tú nhất Sương Thịnh lại xuất hiện, coi như là đến giúp anh giải quyết rắc rối. Tam Thiên, nếu cậu cảm thấy có gì bất tiện thì cứ giao lại cho tôi. Thiên Sương Thịnh cười nói. Đưa người này đi đi, tôi muốn hai mắt của ông ta. Hàn Tam Thiên nói, dám dùng ánh mắt bỉ ối nhìn Tô Nghèn Hạ mà Hàn Tam Thiên không lấy mạng của ông ta thì xem như đã ban ơn rồi. Nhưng những lời này đối với người đàn ông trung niên mà nói thì lại giống như sấm sét giáng xuống vậy. Không có hai mắt, ông ta nhìn thế giới bằng một mảng bóng tối. Không thể nhìn thấy những người đẹp thì cuộc sống của ông ta còn ý nghĩa gì nữa chứ? Tổng giám đốc Hàn, tôi sai rồi, cầu xin cậu cho tôi thêm một cơ hội nữa, tôi không dám nữa đâu. Dưới tinh thể cấp bách, người đàn ông trung niên không ngưng dập đầu với Hàn Tam Thiên. Trán ông ta đập xuống đất, tiếng bịch bịch vang dội khắp nơi, ngay sau đó trên trán liền xuất hiện một vệt máu lớn, nói rõ việc ông ta không hề làm qua loa, cũng chứng tỏ ông ta đang vô cùng sợ hãi. Đối với những thứ này, Hàn Tam Thiên làm như không thấy, bởi vì người đàn ông dám dùng ánh mắt háo sắc để quan sát Tô Nghênh Hạ, hơn nữa lúc nói những yêu cầu kia với Tô Nghênh Hạ thì kết quả đã được chuông 1558, người dân ông ưu tú nhất định đoạt rồi. Đưa ông ta đi đi, Hàn Tam Thiên nói, Thiên Sương Thịnh gật đầu một cái, vẫy tay gọi thuộc hạ của mình, ngay sau đó đưa người đàn ông trung niên đi. Trong suốt quá trình này, người đàn ông trung niên không ngưng cầu xin Hàn Tam Thiên tha thứ, nhưng Hàn Tam Thiên giả vờ như không nghe thấy gì cả. Đối với Hàn Tam Thiên mà nói thì những hành động như thế thật sự không thể tha thứ. Cho dù đối phương có là ai, nếu chạm đến ranh giới cuối cùng của Hàn Tam Thiên thì chỉ có một con đường chết. Sắc mặt Tô Diệc Hàm vô cùng khó coi. Vốn tưởng rằng mình đã tiếp cận được với một người có tiền có thế, sau này không cần cúi đầu ở trước mặt Tô Nghênh Hạ nữa, nhưng điều khiến cô ta không ngờ là cô ta vẫn không có cơ hội trở mình trước mặt Tô Nghênh Hạ. Về nhà đi, có là người nhà họ Tô, không cần phải ở cũng với loại đàn ông như thế. Tô Nghênh Hạ nói với Hàn Tam Thiên, lời này khi vào tai Tô Diệc Hàm thì hơi chói tai, giống như Tô Nghênh Hạ đang đắc ý giễu cợt cô ta vậy. Tô Nghênh Hạ có đừng quá đắc ý, một ngày nào đó, nem. Gióc bản quyền 1511 Atemon cả chuông 1558, người đàn ông yêu in. Nhất tôi sẽ tìm được một người đàn ông lợi hại hơn anh ta. Tô Diệc Hàm nghiến răng nghiến lợi nói. Những lời này khiến Hàn Tam Thiên không nhịn được bật cười to. Ở trái đất này mà muốn tìm được một người lợi hại hơn anh thì chỉ có nằm mơ thôi, chuyện này hoàn toàn không có khả năng xảy ra. Tôi làm điều này là vì muốn bảo vệ lợi ích riêng của cô. Cô không nghĩ là loại đàn ông như thế thật sự thích cô đó chứ? Tô Nghênh Hạ nói, tại sao lại không, làm như chỉ có cô mới được người khác thích vậy? Ánh mắt Tô Diệc Hàm cay độc lên tiếng, Hàn Tam Thiên bất lực lắc đầu. Tô Diệc Hàm thật sự rất thú Tô Nghênh Hạ, dù Tô Nghênh Hạ có nói gì cũng không ích lợi gì cả. Có tốt bụng như thế nhưng Tô Diệc Hàm chỉ xem như là lòng lang dạ sói mà thôi. Đi thôi, kiều phụ nữ như thế này em không cứu được đâu. Hàn Tam Thiên nói với Tô Nghênh Hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nghênh Hạ không phải là muốn cứu Tô Diệc Hàm mà chẳng qua cảm thấy cô ta cũng là người nhà họ Tô cho nên mới tốt bụng nhắc nhở đôi câu. Hơn nữa Tô Nghênh Hạ bây giờ cũng đã ở trên người phạm, có không cần phải so do những chuyện trước đây với Tô Diệc Hàm nên mới không muốn nhìn thấy Tô Diệc Hàm sa đọa như thế. Chương 1553, ngò gian ông yêu tư nhất hơn nữa những chuyện trước đây phần lớn đều do Tô Hải Siêu bày kế, cho dù Tô Nghênh Hạ có muốn báo thù thì cũng nên tìm Tô Hải Siêu. Nếu có nghe không lọt tai thì tôi cũng không còn cách nào khác, nhưng tôi có thể nói cho cô một điều, ở trên đời này không có người đàn ông nào ưu tú hơn anh ấy đâu. Nói xong, Tô Nghênh Hạ nắm lấy tay Hàn Tam Thiên, đi lướt qua vai Tô Diệc Hàm. Trong lòng Hàn Tam Thiên cảm thấy vui sướng, trong lòng anh vốn đang bực tức nhưng đột nhiên anh lại cảm thấy chuyện hôm nay cũng không hề xấu, ít nhất anh cũng lấy được sự khen ngợi của Tô Nghênh Hạ. Hơn nữa Tô Nghênh Hạ còn chủ động nắm tay anh, một bước tiền không nhỏ trong mối quan hệ giữa hai người. Ở trên đời này không có người đàn ông nào ưu tú hơn anh. Đây là lời nói cảm động nhất mà Hàn Tam Thiên được nghe cho tới bây giờ. Anh cười gì thế? Lúc Tô Nghênh Hạ nhìn thấy nụ cười ngây ngô trên mặt Hàn Tam Thiên thì không nhịn được hót. Cách chương.